Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025 Thế giới gian truy săn. Xong, này liền, kết thúc, Doãn Hy Di nỉ non, yên lặng nhìn cửa sổ mạn tàu bên ngoài kỳ cảnh. Giờ phút này nàng tưởng lại là, đại khái trận này trò chơi lại có thể lấy một cái vĩ mô quan trắc giả thành tựu, Vân Nhi. Ma tinh, lòng nữ tỷ tỷ sợ Khúc Vân đã quên chính sự nhi dường như nhắc nhở nói, hiện tại là chú ý những việc này thời điểm sao? Phong, đếm đếm ngươi đánh gục địch nhân số lượng, Lý Tông cùng Mai Nhàn Thi hai vị tu sĩ đồng thời nói. Cùng lúc đó, quang học truyền cảm khí hình chiếu màn hình lớn lại là một cái nhanh chóng liên tục phóng đại. Lúc này đây màn ảnh không có quá lớn lay động, mà là vững vàng ngừng ở đã mất đi thời không vặn vẹo tiết điểm lúc trước nơi vị trí các nàng chính. Mình cùng địch nhân đều là từ nơi này xuất hiện tiến vào thế giới này. Rồi sau đó xuất hiện địch nhân thậm chí vẫn luôn có người lưu lại nơi này không có động tác. Vasily, mấy đạo thanh âm trăm miệng một lời, a, nhận được chư vị nâng đỡ. Vài phút không gặp mà thôi. Đại gia liền như vậy tưởng niệm lão tử sao? Vasily thanh âm đột nhiên từ hạm kiều ngoài cửa truyền đến. Theo hoạt khai tự động môn, vị này quân địch tổng soái liền như vậy nghênh ngang đi vào Vân Thường Tiên Phủ cùng Cửu Châu vây. Quanh trung, hắn trên mặt đắc ý trung che giấu một tia ngưng trọng. Nhưng ngay sau đó lại chuyển vì cổ quái, bởi vì ở đây không ai dùng, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện tại đây, ánh mắt nhìn về phía hắn. Ngược lại tất cả mọi người dùng một loại, ngươi tới nói đây là có chuyện gì nhi? Ánh mắt nhìn về phía trước sau cười tủm tỉm hoan nghênh chính mình cái kia thiếu nữ, đây là đương nhiên sự tình. Vô luận Vasily dùng biện pháp gì tiến vào tinh vệ hào bên trong. Chỉ cần không phải đột nhiên xuất hiện ở hạm kiều, liền tuyệt đối không thể tránh được Khúc Vân lỗ tai. Rốt cuộc tinh vệ hào cũng không lớn. Hơn nữa sở hữu tái người không gian đều có thông dò ống dẫn tương liên, thật là hào tính kế. Làm sở hữu đồng bạn làm mồi dụ chỉ vì phát động lâm thời chỉ hướng tính đơn hướng truyền tống. Này không phải ma pháp. Là một loại liền y tử đều không tính giải lực lượng. Nhưng ngươi chính là làm được. Vì cái này, y tử không thể không chúc mừng ngươi một phen, chỉ là hao tổn tâm huyết đem chính mình lộng cái dê vào miệng cọp. Ngươi không cảm thấy không đáng giá sao? Vasily tiên sinh, Khúc Vân tự nhiên nghe được hắn xuất hiện. Bởi vậy cũng đương nhiên trước sau như một mà lộ ra một bộ hết thảy đều ở trong tay thần thái ta. Người này a, đánh nhau lên là thật sự không cường, nhưng chỉ cần bị ta gần thân, so với đồng quy vu tận bản lĩnh toàn bộ tầng dưới chót vũ trụ chư thiên vạn vực chỉ sợ không vài. Người dám nói ở ta phía trên, Vasily nói không chút hoang mang bậc lửa một cây xì gà. Không hề có thân hãm địch doanh có đến mà không có về khẩn trương cảm. Trừ phi ngươi môn là giới quản lý viên cái loại này kỳ ba máy móc sinh mệnh. Nếu không tại đây chàng lão tử vì các ngươi chuẩn bị virus thịnh yến chung. Ai cũng đừng nghĩ sống sót. Lão tử Vasily đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Hôm nay đầu người dâng lên. Muốn sát muốn xẻo tùy các ngươi. Hoàng Tuyền trên đường. Chúng ta lại đến đấu một trận. Ha ha ha ha. Nhìn các đồng bọn trong mắt dần hiện ra kinh sợ. Khúc Vân thờ ơ mà lắc lắc ngón tay. Vasily. Bệnh độc của ngươi muốn bao lâu phát bệnh? Hừ, chỉ cần 3-5 giây. Vasily cuồng tiếu đột nhiên im bạt. Hắn nheo lại đôi mắt, liền nhìn trước mắt một chúng cường giả mắt to chừng mắt nhỏ nhìn chính mình. Một đám dần dần thu hồi trên mặt kinh sợ ta liền nói sao? Chủ nhân sao có thể hoàn toàn không có phòng bị? Khang Tư Ni tùy tiện cười nói, chuyện này không? Có khả năng, ngươi làm cái gì? Vasily rách nát thấy chết không sờn tươi cười, mang theo một tia hoảng loạn gầm rú nói. Hắn tuy không ngu, cũng có chút tâm cơ, nhưng vốn là không phải cái loại này thâm tàng bất lộ tính tình, sinh tử chi gian còn có thể cười. Cho qua chuyện, nhưng nếu là chính mình cùng các đồng bạn sinh mệnh toàn bộ ném đá trên sông. vị này Siberia Hán tử là vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp tục bình thản ung dung chuyện trò. Vui vẻ, hắn truyền tống tiến tinh vệ hào một cái chớp mắt cũng đã ở phóng thích virus. Theo lý thuyết thông qua thông gió hệ thống truyền bá, ở hắn bước vào hạm kiều thời điểm địch nhân hẳn là đã phát bệnh. Nhưng mà xem hiện tại trạng huống, thực hiển nhiên bị âm nhạc gia bất hạnh ngôn chung. Chỉ là, nàng đến tột cùng làm cái gì? Làm lần này năm đoàn liên hợp tổng chỉ huy quan, Vasily tiên sinh sao không chính mình đoán một cái? Các ngươi cơ quan tính tẫn trước bày ra đủ loại thủ đoạn. Mang theo mấy lần chiến sĩ vượt qua một đám thế giới tới truy săn chúng ta. Cuối cùng dùng cái gì bị y tử bức cho tới bây giờ tình trạng này? Khúc Vân giảo hoạt mà chớp chớp mắt, nào có nửa điểm đối mặt địch nhân lãnh khốc. Vasily ngơ ngác mà cương ở nơi đó, đầu óc lại ở bay nhanh vận chuyển. Mấy giây gian, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không đúng, ngươi như thế nào biết ta là quan chỉ huy? Ngươi, tiềm nhập ta không gian bốn chiều thế giới. Ngươi trực tiếp đọc ta tư tưởng. Ngươi ở ta bất chi bất giác thời điểm chế tạo ảo giác. Hiện tại này hết thảy đều là ta tưởng tượng. À, đoán được thất thất bát bát đi. Như vậy tiếp theo cái vấn đề. Y tử là ở khi nào làm này đó đâu? Khúc Vân cười tủm tỉm. Tiếp tục đưa ra hù chết người vấn đề, lần này Vasily không có trả lời. Mà là trong lòng cả kinh, từ ta tiến vào các ngươi phi thuyền. Không, nếu nàng vừa mới làm cái gì, không có khả năng liền chính mình đoàn viên cũng đều là không hề phát hiện vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng. Từ chúng ta mới vừa truy tiến thế giới này. Không, khi đó các nàng đã bay khỏi không biết mấy trăm cây em. Không có khả năng đối ta tiến hành tinh thần công kích. Đường bài trừ sở hữu không có khả năng. Như vậy dư lại khả năng tính mặc dù lại không hợp với lẽ thường. Cũng tất nhiên chính là sự thật ngươi. Từ lúc bắt đầu liền đem chúng ta kéo vào ảo cảnh. Ngươi đoán trước đến thống soái sẽ cố ý lựa chọn gần gũi ẩu đả cảnh tượng. Cho nên ở chúng ta chưa phản ứng lại đây khi cũng đã làm chúng ta trúng chiêu. Là bắt đầu thời điểm, cái kia tiếng ca, cái kia long văn âm tiết chủ ngữ. Chẳng trách ngươi nhất định phải không tiếc đại giới đầu tiên giết chết thông linh giả. Bởi vì chỉ cần cho hắn hơi chút đầy đủ một chút thời gian. Hắn thực mau là có thể phát hiện câu thông giờ quốc tế dị thường mà vạch trần ngươi xiếc. Chẳng trách ngươi luôn là có thể thành thạo mà biết trước huyền mở ra cùng khép kín thời gian cùng. Vị trí. Mấy thứ này căn bản chính là chính ngươi thao tác, chẳng trách mỗi một cái thế giới, các ngươi đều có thể từng bước giành trước ở phía trước. Ngươi có thể thiết trí một cái các ngươi nguyên bản liền quen thuộc ảo cảnh, làm chúng ta bị lừa ở trong đó bó tay bó chân. Vasily nói chưa nói xong, toàn bộ thế giới ầm ầm sụp đổ, sau đó hắn liền phát hiện chính mình ở vào một cái vô biên vô hạn trong bóng đêm. Bên người chỉ còn lại có âm nhạc ra một người, không không không. Ngươi quá xem trọng y tử, nếu thật có thể làm được như ngươi nói vậy tùy ý đem người tùy ý kéo vào chính mình thiết kế trong. Thế giới, y tử chẳng phải là thiên hạ vô địch. Khúc Vân khiêm tốn mà xua xua tay mỉm cười nói. Các ngươi vừa mới thể nghiệm chính là một cái y tử chính mình phát minh ma pháp. Tên là Khúc Vân Tâm Linh Mê Cung. Các ngươi có nguyên vẹn trí thức tích lũy, có lẽ vốn là biết, càng là phức tạp, quần thể tính hình mà thượng điện ma pháp, liền càng là không ổn định, nói cách khác, từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ. Các ngươi chung bất luận kẻ nào cùng với y tử bên người đồng dạng bị kéo vào cái này tâm linh mê. Cùng các đồng bạn chỉ cần có một cái rõ ràng ý thức được chính mình tình cảnh. Như vậy y tử mê cung liền tự sụp đổ, một cái phi thường tinh xảo. Tiểu xảo, lại vô cùng yếu ớt âm mưu, đúng không? Vasily không có trả lời. Trong lòng lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đối âm nhạc gia mà nói, đây là một cái nhìn như nhẹ nhàng. Kỳ thật thập phần nguy hiểm chiến đấu. Muốn tận diệt năm chi đứng đầu đoàn đội đều không phải là chuyện dễ. Ở giữa bọn họ có vô số lần xuyên qua cảnh trong mơ cơ hội. Thả một khi xuyên qua. tất nhiên có thực lực cùng trí tuệ đột phá cảnh trong mơ thực hiện phản sát, nhưng cuối cùng lại là sống sờ sờ bị nàng kỳ tích mà đi tới này một bước. Hơn nữa ở chỗ này hết thảy đều cần thiết là trước đó cấu trúc ma pháp kiến mô khi cũng đã thiết kế tốt. Chỉ có khắc vào chân lý chi trên cửa bốn dạng đồ vật có thể ở ảo cảnh chung bị y tử thao tác huyền. Chấp niệm, vặn vẹo, cùng long tỉ như nói huyền đi. Ngươi cảm thấy vì cái gì ở chính mình xuyên qua y tử âm mưu sao? Chúng ta còn sẽ lưu lại nơi này. Khúc Vân giống cái không chút cầu thả lão sư hiền từ mà đối Vasily giải thích. Lượng tử thái, huyền khép kín, Vasily tư duy bay lộn, sắc mặt lại càng thêm khó coi, ha, không hổ là vị kiến thức rộng rãi quan chỉ huy đâu, ngươi cái này. Quái vật, cư nhiên đem tinh thần ảo cảnh làm được phức tạp đến loại trình độ này. Ở Khúc Vân gần như giảng giải ám chỉ hạ, Vasily hoàn toàn nghĩ thông suốt, này xác thật như âm nhạc ra lời nói là một cái cực kỳ yếu ớt. Tuy tuy tiện tiện liền có thể đánh vỡ ảo cảnh, nhưng này đồng thời lại là một cái thâm ảo phức tạp đến lệnh người giận sôi. Làm người khó có thể thuyết phục vượt qua tầng dưới chót vũ trụ khả năng tính cực hạn hoàn cảnh hắn. Sở dĩ còn lưu lại nơi này, là bởi vì âm nhạc ra sáng tạo không ngừng một tầng. Lượng tử thái cảnh trong mơ, tập hợp Mata đế quốc tinh nhuệ năm đoàn chi thực lực vây sát âm nhạc ra. Phần thắng đâu chỉ 9 thành 9, nhưng ở lượng tử thái cảnh trong mơ mê cung chung, vô số lần thành công bị mê cung chủ nhân sở phủ quyết. Nàng tìm ra chẳng sợ chỉ có duy nhất một cái nhưng bảo tự thân toàn đoàn vô thương mà toàn diệt rớt. Địch nhân con đường, cũng đem nó đã định vì duy nhất hiện thực. Đơn giản là, chân lý chi trên cửa hiền giả phù văn mấu chốt tự. Bao hàm thao túng điểm này, huyền này. Này tuyệt đối không có khả năng là đệ tứ duy độ lực lượng. Không, thứ năm duy độ cũng không có khả năng làm được. Người rốt cuộc là người nào? Người nhập cư trái phép. Người vì cái gì muốn giúp Long ẩn giới? Vasily tuyệt vọng mà rít gào, người suy nghĩ nhiều, Khúc Vân thoải mái mà xua xua tay. Y tử cũng không phải là cái gì người xuyên Việt, có thể làm được này đó. Bất quá là bởi vì mượn dùng nhà ta Long nữ tỷ tỷ tồn tại. Thuận tiện nói cho ngươi, nàng chính là thật đánh thật Long tộc truyền nhân, làm vào cao cấp pháp sư, hằng hỏa cảnh không gian năm chiều sinh linh, đương nhiên. Chỉ dựa vào nàng chính mình cũng là không có khả năng làm được loại trình độ này. Cái này ảo cảnh y tử chính là tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu. Đã là vì trợ giúp tỷ tỷ nàng thực hiện chính mình mộng tưởng. Đồng thời cũng làm đối cuối cùng ứng đối thanh toán một loại thủ đoạn cùng thực nghiệm diễn. Thử, đây chính là chỉ có ở chúng ta tỉ muội gắt gao tương liên khi. Mượn dùng tỉ tỉ đại nhân duy độ cảnh giới cùng thời gian dài trước tính toán mới có thể sáng tạo kỳ. Tích Nga, có hay không cảm thấy một chút vinh hạnh? Vasily trực giác có cái gì không ổn? Nheo lại đôi mắt hỏi, ngươi vì cái gì phải vì ta giải thích này đó? Chẳng lẽ chưa từng nghe qua vai ác chết vào nói nhiều sao? Người ma pháp đã bị ta xuyên qua, lại kéo dài đi xuống, chẳng lẽ là có thể ở trong hiện thực cứu ngươi mạng nhỏ? Chỉ cần một hồi đi, làm như hoàn thành cái gì chuyện quan trọng, Khúc Vân xinh đẹp cười, đột nhiên chuyện vừa chuyển ngắt lời nói. À, vậy ngươi chính mình đoán xem y tử vì cái gì phải tốn thời gian cùng ngươi giải thích này đó nha. Vì cái gì, nơi này chỉ có chúng ta hai cái. Vasily trong lòng kinh ngạc, kêu to không ổn, hắn muốn mở ra hô a, muốn động thủ dãy rùa, lại phát hiện thân thể đã hoàn toàn thoát ly chính mình khống chế. Tùy theo mà đến, là một vị trí cường giả trước sở chưa thể nghiệm quá sợ hãi cùng bất lực xem ngươi thần sắc hẳn là. Nghĩ tới, đúng không? Đáng tiếc đã muộn, người đã chết này đó là tử vong cảm giác Khúc Vân một cái vang chỉ. Tựa như ảo mộng thế giới băng toái vặn vẹo, mọi người sôi nổi một cái giật mình phảng phất từ trong mộng bừng tỉnh. Nhìn chăm chú lại xem, bọn họ như cũ ở ngay từ đầu cái kia từ tấm ván gỗ khâu cũ kỹ con thuyền thượng. Chỉ là này thuyền đều không phải là hải long tộc cái loại này cự vật. sử dụng cũng không phải cái gì linh bó củi liêu, thậm chí còn đang ở lậu thủy, hải tặc truy săn. A loại đoàn đội cạnh tranh hình, này chỉ là vô cùng đơn giản, một hồi ở sắp trầm mặc bình thường con thuyền thượng chính diện quyết đấu mà thôi. Thống soái tiểu thư ngàn tính vạn tính, tuyệt đối không thể tính đến chính mình phí tâm phí lực mưu hoa đánh giáp lá cà. Thế nhưng bị Khúc Vân chơi ra vô số thế giới tới, Vân Thường Tiên Phủ cùng Cửu Châu các người chơi. Sôi nổi chuyển tình, bọn họ cũng không có nghe được Khúc Vân cùng Vasily cuối cùng đối thoại. Tự nhiên một đám lộ ra hoang mang thần sắc, muốn Khúc Vân tâm linh mê cung không bị phá. Nàng đồng thời cũng cần thiết đã lừa gạt sở hữu đồng bạn mới được, Lý Tông vẫn cứ chưa rõ ràng Khúc Vân rốt cuộc làm cái gì. Nhưng giờ phút này chính mình còn sống, tựa hồ đủ để chứng minh lúc trước đối âm nhạc ra hoài nghi là sai lầm. Mà Khang Tư Ni Tắc trực tiếp nhất kiếm đem so nàng chính mình chỉ đã muộn mấy cái vi diệu liền có. Thể chuyển tỉnh Vasily hoàn toàn chém giết như thế, mà ta thần quốc trận doanh năm đoàn chung chỉ để lại từng khối đứng thẳng thi thể. Còn sót lại một người may mắn còn tồn tại, Khang Tư Ni không nhúc nhích nàng. Bởi vì nàng may mắn còn tồn tại ra ngoài lẽ thường. Hiển nhiên là Khúc Vân cố ý lưu lại, cảm ơn, Khúc Vân mở mắt ra. Liền nhìn đến Long nữ tỷ tỷ chân thành mà thâm tình mà nhìn chăm chú chính mình, cảm ơn ngươi đưa ta. Lễ vật, làm ta có thể ở thượng tôn nhân thế khi, có cơ hội đạt thành chính mình mộng tưởng, gặp một lần trong truyền thuyết Long chủng, tuy rằng... Chỉ là một hồi mộng đẹp, rất nhiều ý tưởng đều ở không nói chung. Chỉ hóa thành một câu tùy ý nói lời cảm tạ, Khúc Vân đồng dạng đối Long nữ tỷ tỷ còn bằng ôn nhu mỉm. Cười, ngay sau đó chuyển hướng địch nhân chung duy nhất người sống. Thượng một hồi trò chơi dư lại tới lão đối thủ, mẫu thân, nàng tin tưởng chính mình thức người ánh mắt. Tin tưởng chính mình có thể nhìn thấu nàng hết thảy dục cầu cùng kiên trì, cho nên nàng lựa chọn đem. Nàng lưu lại, chỉ có thể là nàng, cho nên, ngươi cũng biết y tử vì cái gì lại một lần lưu ngươi người sống. Nàng nhướng mày hỏi, ngươi, thật sự có thể thắng, thật sự nguyện ý vì ta tiêu phí điểm số. Mẫu thân quả nhiên là cái minh bạch người, nàng rõ ràng chính mình giá trị cùng lợi thế tự nhiên. Y tử nói chuyện giữ lời, liền tính ngươi không tin được. Không phải còn có hệ thống chứng thực khế ước đâu sao? Cho dù, ta nói cho ngươi mà ta đế quốc có 12 cái vực phân giới tổ. Trừ bỏ hôm nay bị ngươi trừ bỏ đội ngũ, còn có 88 chi cùng đẳng cấp có được thần tỉnh cao thủ đứng đầu đoàn đội. Ngươi như cụ có cái này tự tin. Ách, quá mức vượt qua đoán trước tin tức làm Khúc Vân tươi cười cương ở trên mặt. Bất quá, nàng thực mau lại khôi phục hoạt bát. Sao, sự thành do người, thủy cùng môn trên thành lâu, toàn thế giới người xem đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn sống sờ sờ chợt biến mất ở trước mắt một. Đám người, kích động cùng sợ hãi tâm tình ở mọi người trong lòng ấp ủ lên men. Làm những cái đó thói quen với hòa bình sinh hoạt, chưa chân chính ở trong lòng lý giải tiếp thu thanh toán buông xuống phàm nhân hoàn toàn bị đánh tỉnh âm nhạc ra. Nói nàng chỉ cần 3 phút, đây là có chuyện gì? Ngây thơ phàm nhân sôi nổi nghị luận 3 phút. Sao có thể, nàng sao có thể liền hoàn thành trò chơi thời gian cùng trò chơi thế giới thời gian áp xúc phần. Trăm đều có thể trước đó biết, cũng có ẩn thân trong đám người siêu nhân phát ra khó có thể tin kinh ngạc cảm thán trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới giống như là đựng đầy sợ hãi hỏa dược thùng. Nhưng mà ở bất luận cái gì khủng hoảng lên men phía trước. Gần 3 giây đồng hồ thủy cùng môn cửa thành trên lầu biến mất thân ảnh lại động tác nhất trí xuất. Hiện tại chỗ, Khúc Vân đương nhiên không có khả năng trước đó đo lường tính toán ra trò chơi thế. Giới cùng biểu thế giới gian thời gian tốc độ khác biệt. Nàng thậm chí không biết chính mình đem bị đưa đi địa phương nào. Nhưng là nàng lại sớm đã chuẩn bị tốt ứng đối địch nhân vây săn đuổi giết thủ đoạn, một giấc mộng mà. Thôi, dù sao đều là trong nháy mắt sự tình, chỉ cần thời gian phần trăm kém không quá khoa trương, như thế nào cũng siêu bất quá 3 phút đi, duy nhất ngoài ý muốn đó là không có thể đem còn lại mấy. Cái quan danh đoàn đội người cùng nhau kéo vào đi. Này không thể nghi ngờ gia tăng rồi vây giết kẻ địch khó khăn. Nhưng đồng dạng, ở khúc vân trong kế hoạch này cũng rơi chậm lại yêu cầu đã lừa gạt nhân số, như các ngươi chứng kiến. Y tử đã trở lại, khúc vân cũng không biết biểu thế giới qua bao lâu. Nhưng dương mắt vừa thấy người đều còn ở, đại gia phản ứng cũng không giống như là trải qua quá dài thời gian. Liền tiếp theo chính mình rời đi trước diễn thuyết hiên ngang lẫm liệt mà tin khẩu nói đi xuống. Mang về tới chính là một hồi thắng lợi, cũng là một hy vọng. Khúc vân phất tay. Trước mắt bao người một loạt hai mươi mấy người đầu người liền hoành liệt ở cửa thành trên lầu. Sợ tới mức toàn cầu TV trước không ít chưa thấy qua huyết tinh trường hợp phàm nhân kinh hoàng thất. Thố, bọn họ đó là chúng ta thanh toán đối thủ thế giới. Cái kia tự xưng vì Mata thần quốc địa phương đứng đầu một đám chiến lược. Các ngươi có lẽ có người cũng từng ở trong trò chơi gặp qua bọn họ chung nào đó. Thậm chí từng ở trong tay bọn họ ăn qua mệt hôm nay. Y tử đưa bọn họ đầu dâng lên. Ngày mai, chắc chắn vì toàn thế giới bác ra một con đường sống. Cho nhân loại lấy tràn ngập hy vọng tương lai. Bất quá nho nhỏ một hồi thanh toán. Các người thật cũng không cần như thế kinh hoàng, bởi vì, chúng ta, tất thắng, ngoặc kép, hết chương.